Chương 321, nạm mở đờ ơ mở lớn cũng là đạo lý. Tiêu Như Hàm muốn điên rồi, nàng đều muốn vội muốn chết. Cái này Trần Mạch làm sự tình đã đủ để cho Linh Kiếm Các không cần bận tâm bất cứ chuyện gì, cũng không cần đoán trường vị ương cung, trực tiếp liền có thể đối với hắn tiến hành chém giết. Hắn hiện tại còn muốn cùng bọn hắn chính diện giao phong. Nàng tin tưởng mình thân yêu Tiểu Mạch Mạch là vô tội, nhưng là hắn giết người, giết trên 100 tên vị ương cung đệ tử đây là sự thật, không biết bao nhiêu năm, mấy trăm năm đều chưa từng xảy ra dạng này ác liệt sự kiện, chỉ sợ đã không đơn giản sẽ kinh động Linh Kiếm Các, vị ương cung, chỉ sợ đại lục thế lực này đều sẽ bị tin tức này kinh động. Hắn còn không chạy, hắn chẳng lẽ là muốn giảng đạo lý? Làm sao có thể, ai chẳng lẽ là tu la lực lượng? Không có khả năng, tu la lực lượng xác thực cao cấp nhất, nàng cũng không hiểu vì sao cái này Trần Mạch có thể được đến tu la lực lượng ngược lại lại không trở thành tu la, nhưng vừa mới sự thật chính là, hắn bị tu la lực lượng ăn mòn ý thức, tương lai, hắn thật sự có thể trở thành tu la, thậm chí, Tiêu Như Hàm đều sợ nếu như đợi chút nữa Trần Mạch không đi, nếu như hắn cùng Linh Kiếm Các chính diện giao phong, sẽ hay không phóng xuất ra cái gì lực lượng để hắn lần nữa trở thành tu la. Nàng không hy vọng nhìn đến Trần Mạch trở thành tu la, hắn cũng không cho rằng Trần Mạch là đúng, nhưng cũng không cho rằng hắn cũng là toàn sai, cho nên nàng mới giúp Trần Mạch. Đi thôi. Tiêu Như Hàm ngữ khí một chút hòa hoãn xuống tới. Ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này giao cho ta, yên tâm, ta nếu là không có nắm chắc ứng đối Linh Kiếm Các, ta khẳng định sẽ không lưu lại ai được rồi. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi, quật cường như vậy, nàng nói cái gì cũng không có dùng. Ta cùng ngươi đi. Tiêu Như Hàm nhẹ giọng nói một câu, vuốt vuốt bên người mấy cái nha đầu cái đầu nhỏ. Nàng có thể hay không giúp được một tay khác nói, chí ít nàng cảm thấy mình tại khả năng một chút sẽ an tâm một số đi. Trần Mạch cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng biết để Tiêu Như Hàm đi đoán chừng nàng cũng không đi. Còn có, ngươi vừa mới thả ra võ kỹ là chuyện gì xảy ra? Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái nàng đều có thể tiếp nhận, nhưng là cái này Tiểu Mạch Mạch làm sao có thể phóng thích Thái Hư Tinh Thần Quyết, tuy nhiên không phải rất mạnh. Nhưng đây đúng là hàng thật giá thật Thái Hư Tinh Thần Quyết, a nàng dạy sao không có khả năng, a nàng không có dạy, a Trần Mạch khẽ cho mày, khi đó hắn hơi có chút tinh thần hoảng hốt, dù sao liền muốn giết người, liền muốn lấy thời gian ngắn nhất đem bọn. Hắn đánh giết, tiềm thức nói cho hắn biết khắc phóng thích tu la lực lượng, sau đó hắn thì trộm Tiêu Như Hàm đại chiêu, đến mức cái này đại chiêu mạnh không mạnh, là như thế nào hắn thật đúng là không để ý, dù sao một chút thanh tỉnh về sau, người liền đã bị đánh chết. Trước kia trong lúc vô tình học, Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm đại mi nhíu chặt. Vũ kỹ này là nàng tự sáng tạo mạnh nhất võ kỹ, toàn bộ thế gian thì không có mấy người biết, trong lúc vô tình học học với ai, dù sao không phải nàng, ngoại trừ nàng bên ngoài mấy cái khác người dựa theo lẽ thường mà nói, cái này là không thể nào, nhưng là càng không khả năng hắn tự sáng tạo đi học trộm nàng cũng không biết, nhất định có một nguyên nhân tốt ra. Tiêu Như Hàm cũng không có đốt đốt ép hỏi, về sau hỏi lại liền tốt, hiện tại trọng điểm không phải cái này chân trời, mấy cái cố lực. Lượng chạy nhanh đến, càng ngày càng gần. Đến rồi Tiêu Như Hàm đại mi cau lại nhìn lấy chân trời, ba cái tiểu la lị yên lặng đi tới Trần Mạch đứng bên người. Siêu siêu siêu nguyên một đám bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, lấy kiếm vô nam cầm đầu một đám linh kiếm các cường giả đứng ở nơi đó, sắc mặt đồng đều vô cùng khó coi, hết thể vượt qua 30 người, thấp nhất chỉ sợ đều là thần hoàng cấp cường giả đủ để thấy đến, linh kiếm các đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ sư tôn, chính là Trần Mạch giết vương thế sư đệ, đồng thời còn giết ta linh kiếm các trên 100 tên vô tội đệ tử. Mời sư tôn vì chết thảm sư đệ nhóm chủ trì công đạo. A Lâm Thiên Khải quét Trần Mạch liếc một chút, sau đó đối với kiếm vô nam thi lễ một cái vội vàng nói. Kiếm vô nam bọn họ nhìn lướt qua. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? A kiếm vô nam mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhìn về phía Trần Mạch. Hắn không có chạy, đây là để hắn rất kinh ngạc một chút, nhưng là cũng không thèm để ý linh kiếm các trên 100 vị đệ tử cái chết. Đây là kinh hãi thế tục chi đại sự Trần Mạch. Bản tôn cần muốn ngươi chết cho lúc trước ra một cái công đạo. Kiếm vô nam sắc mặt cực kỳ khó coi đối với bọn hắn tới nói, những đệ tử này cũng không phải thân nhân cũng không phải cái gì, bọn họ đối những đệ tử này chết sống là không thèm để ý, nhưng là đây là linh kiếm các đệ tử, hắn là linh kiếm các trưởng lão, cái này. Quan hệ trong đó thì lớn đi đừng nói hơn 100 người, liền xem như công nhân giết linh kiếm các một tên đệ tử, cũng cần cường điệu mà đối đãi, bởi vì thiên hạ người sẽ chú ý các ngươi chú ý linh kiếm các. Linh kiếm các chỉ cần bọn họ cử động để người trong thiên hạ cảm thấy gân gà loại hình. Vậy đối với linh kiếm các cũng là trùng kích bàn giao rất đơn giản. Bọn họ xâm nhập ta địa phương, ta để bọn hắn đi, ta cho bọn hắn một phút, ta cũng đã nói không đi vậy liền giết không tha, làm sao kiếm. Tôn giả cảm thấy ta làm sai sao? Trần Mạch cũng không vì đối mặt là một tên thiên cấm cấp cường giả mà lộ ra yếu thế. Tốt rất tốt, cái này liền là của ngươi lý do. Kiếm vô nam sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Thất trưởng lão. Ngươi ngầm đồng ý, Trần Mạch nói ra, không có, ta một người làm mà thôi. Tiêu Như Hàm vội vàng nói, kiếm tôn giả, Trần Mạch đánh giết linh kiếm các đệ tử xác thực là hắn không đúng, nhưng là hắn nói cũng thuộc về thực. Hư kiếm vô nam lạnh hừ một tiếng. Thật sự là không đem người mệnh để vào mắt, không đem linh kiếm các để vào mắt, cử động lần này cũng thế là tà phái tiến hành nên đem hắn cột vào linh kiếm các tông môn thạch trụ phía trên, chịu đựng gió táp mưa xa, mọi người thoá mạ kiếm tôn giả, chớ do dự. Trước tiên đem người bắt đi lại nói không cần cân nhờ ở cờ vị ương cung người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Kiếm vô nam nhìn về phía Trần Mạch. Bản tôn muốn cho rằng ngươi vẫn là một cái chính phái đệ tử, lại không nghĩ rằng càng như thế thủ đoạn độc ác. Ta linh kiếm các đệ tử chỗ này là vì cha rõ chuyện lúc trước, ngay cả như vậy ngươi còn giết bọn hắn, chỉ sợ trước đó cùng đạo tặc cấu kết kỳ thật cũng là ngươi sở tác sở vi đi. Trần Mạch cười lạnh một tiếng. Ta nói rất nhiều lần, có phải hay không ta cũng không muốn lại muốn nói với ngươi. Đến mức ta người cùng linh kiếm các người sinh ra ma sát, kịch chiến mà chết, truyền ngôn là ta ngôn luận, ta cũng đã nói, cũng không phải là chứng cứ ta không có, ta chỉ muốn nói, ta không có làm là được rồi. Về phần tại sao giết bọn hắn, ta nói, tại địa bàn của ta một phút đồng hồ không lan, vậy liền giết không tha đã không đi, cái kia giết chính là, linh kiếm các đệ tử thì không thể giết có đúng không kiếm tôn. Giả, ta nếu là mang theo cả đám sông vào người linh kiếm các một mực ở lại, đối người linh kiếm các tiến hành nục mạng, chúng ta nếu là không đi. Các ngươi chẳng lẽ còn một mực hảo ngôn khuyên bảo? Hừ, kiếm vô nam lạnh hừ một tiếng, một mã thì một mã, ngươi giết ta linh kiếm các hơn 100 tên đệ tử, việc này tuyệt không có khả năng lật đi. Ngươi tới, cho ta đem Trần Mạch bắt lại, mang về linh kiếm các, đánh vào thiên lao chờ đợi xử lý. Trần Mạch cười lạnh một tiếng. Nên nói hắn nói, mặc kệ tin hay không cũng không sao cả, hắn chỉ muốn nói, hắn nói, cũng giải thích, còn lại, đơn giản cũng là nắm tay người nào lớn liền nghe người nào đấy chứ. Như vậy,